Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, Hydreigon, là đi cầu cứu, hít sâu một hơi, tuy nhiên cái này cầu cứu phương thức có chút hỗn trướng, nhưng đúng là đi cầu cứu không sai, căn cứ Crobat mang về tin tức, cái này Executor Trainer là một cái trung niên scientist. Trước kia thường xuyên đến nơi này nghiên cứu Meteor Phone, vì chính là muốn nghiên cứu một chút vì cái gì lưu tinh thường xuyên tính vào xem nơi này. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là vận khí không tốt vừa vặn đụng phải team Magma ở chỗ này làm việc. Bị đụng vừa vặn, team Magma đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp đem hắn cho trói lại. Một khắc này, cái này xui xẻo scientist là mộng bức. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai, yên lặng làm nghiên cứu cũng có thể đụng phải loại này thao đản sự tình. Muốn nói cái này scientist cũng cơ trí, tại tối hậu quan đầu lặng yên không tiếng động thả ra Executor, để nó đi cầu cứu. Chỉ là, người cầu cứu không nhìn chênh lệch sao? Căn cứ Crobat mang về tin tức biểu hiện, lần này tại Meteor Phone Team Magma tối thiểu có mười mấy người. Dưới tình huống bình thường Serena bọn hắn tiến đến liền là chịu chết. Cho nên nói, nếu như không là đụng phải cô mây loại thực lực này cường đại trainer. Còn lại trainer đi cũng là đưa đồ ăn, cho người khác chướng kinh nghiệm. Muốn không mau mau đến xem. Đem chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật cùng Serena cùng Samantha nói một lần. Trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Scientist cái gì chúng ta không biết tạm thời bất luận. Nhưng là team Magma đêm hôm khuya khoắt còn ở nơi này liền có chút không đúng. Đi theo cô mây cùng nhau như vậy thì Serena tâm địa cũng cứng rắn rất nhiều. Đối với xa lạ kia không quen biết người cũng không quá làm sao để ý. Du lịch như vậy thì bọn hắn thấy qua quá nhiều bởi vì xen vào việc của người khác mà bị chết trainer. Có lẽ có người là sẽ đi ngăn cản xa xưa, nhưng bọn hắn sẽ không. Nói cho cùng, hai người bọn họ là đội Rocket, trên cơ bản bị người ta phát hiện liền là người người kêu đánh đối tượng. Một cái là Plasma, cũng không phải cái gì hảo điều. Bọn hắn không đi làm chuyện xấu đều đã tốt vô cùng. Ngươi còn nghĩ bọn hắn thế nào? Bất quá nhất làm cho cô mây bọn hắn hiếu kỳ chính là cái này team Magma đêm hôm khuya khoắt còn không rút lui là muốn thế nào? Có âm mưu. Trong lòng xẹt qua dạng này một cái ý niệm trong đầu. Cô mây bỗng nhiên dục dịch. Đi. Ba người liếc nhau. Trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Nhất định phải đi nhìn xem. Bằng không đêm nay đoán chừng ngủ không được. Lại nói. Ra đều đi ra. Không làm kiểm nhận hàng trở về không thể nào nói nổi a. Ba người đạt thành chung nhận thức về sau. Serena ra hiệu Delphox đem hỏa diễm rút nhỏ điểm. Có thể thấy rõ con đường phía trước là được rồi. Còn lại liền giao cho Crobat. Tại cái này trong bóng tối. Không còn có Pokemon so Crobat còn muốn tới quen thuộc. Bọn hắn trong bóng đêm bản thân liền có thể lực lượng. Ba người một đường tiến lên. Meteor Phone là ngàn năm trước bị mưa sao băng không rơi mà hình thành một cái hố to. Trong đó còn có to lớn thác nước. Dòng sông. Theo như truyền thuyết còn có cổ lão chủng tộc ở chỗ này sinh tồn qua. Cho tới Meteor Phone biến 10 phần phức tạp. Sơ ý một chút cũng phải lạc đường. Chỉ bất quá năm gần đây lại đã trở thành hoen một cái điểm du lịch. Cũng là hoang dại Pokemon nhạc viên. Lúc trước thần bí đã không còn tồn tại. Cái kia vô cùng vô tận mưa sao băng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không còn vào xem Meteor Phone. Hành tàu tại dạng này cổ lão thần bí trên đường. Cô mây bọn hắn cười cười nói. Mày may nhìn không ra cái gì khẩn trương cùng kích động. Cùng này đồng thời, team Magma, Maxi, Meteor Phone trong một cái sơn động. Thanh âm dễ nghe vang lên. Cô mây bước chân dừng lại. Thở dài một tiếng, lập tức thăm dò nhìn lại. Vừa lúc có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Khi thấy bên trong tình cảnh thời điểm. Cô mây không khỏi ngạc nhiên. Giờ phút này, bên trong, một cái tuổi trẻ thiếu nữ chính lạnh lùng nhìn xem trước người 10 cái team Magma. coi như bị bao bọc vây quanh. Thiếu nữ cũng bất động thanh sắc, chút nào không có sợ hãi cảm xúc. Loại người này hoặc là liền là thực lực cực mạnh, hoặc là liền là không biết tự lượng sức mình. Cô Mây càng thêm có khuynh hướng cái trước. Aster, đến chúng ta tìm Mắc Ma ôm ấp đi. Ta cần sự trợ giúp của các ngươi. Maxi khóe miệng mỉm cười nhìn trước mắt Aster. Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Viễn cổ tiên dân A. Vậy mà thật tồn tại. Còn bị mình gặp. Căn cứ thượng cổ truyền thuyết. Những này viễn cổ tiên dân nhưng là có thể cùng trong truyền thuyết Long Thần Đại Nhân câu thông. Kinh khủng tồn tại. Cùng Kanto Royal Dragon gia tộc đồng dạng. Cũng là một hệ Dragon Pokemon là chủ yếu Pokemon Trainer. Có thể đoán được, nếu như có thể đạt được hỗ trợ của bọn hắn, mình bá nghiệp đem ít đi rất nhiều đường quanh co. Mơ tưởng, Aster trừng mắt mắt dọc, trực tiếp cự tuyệt, hắn là Long Thần hậu duệ. Từ nhất là kiêu ngạo, mặc dù không thế nào xuất thế, không tranh quyền thế, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn không biết cái gì gọi là Team Magma. Nói trắng ra là liền là một đám tự cho là đúng vì thiên hạ thương sinh. Làm hoàn toàn chính xác thực giết hại sinh linh hoạt động. Loại tồn tại này bọn hắn mới không để vào mắt đâu. Lúc trước liền ngay cả người trong liên minh tới lôi kéo bọn hắn đều cự tuyệt. Vẫn luôn là vượt khỏi trần gian. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Aster khó chơi dáng vẻ. Maxi thần sắc trực tiếp trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Thâm trầm nói. Ngươi cần phải biết. Ta cũng không phải dễ nói chuyện. Ha ha. Aster khóe miệng kéo một cái. Kịch liệt ý trào phúng. Maxi cái trán gân xanh nổi lên. Cái này viễn cổ tiên dân thật đúng là khó chơi. Một chút mặt mũi cũng không cho. Cũng được. Đã như vậy lời nói. Maxi cười lạnh. Vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lạt thủ tồi hoa. Lên cho ta. Chả lẽ lại sợ ngươi. Aster quát khẽ một tiếng. Lên đi. Hai Dragon. Sử dụng Dragon Rage. Oanh. Đáng sợ Dragon Rage chút xuống. Mẹ nó. Thấy cảnh này Maxi sắc mặt đều tái rồi. Biết ngươi là sử dụng hệ Dragon. Nhưng ngươi thực lực này cũng quá mạnh a. Cái này Hai Dragon dĩ nhiên là thiên vương cấp bậc Pokemon. Một cái Dragon Rage đem chọn sơn động không gian đều cho bao khỏa tiến vào. Toàn trường bạo động, Team Magma bọn thuộc hạ tiếng kêu rên liên hồi. Vội vàng né tránh, mấy cái Pokemon bị cuốn vào. Trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Ra đi, Camerup, ném nham thạch, Hai Dragon, Long Chảo, giống. Tại tất cả chuẩn thần Pokemon bên trong, Hai Dragon là hung ác nhất. Nhưng gặp ánh mắt nó rét, toàn thân uy thế tăng vọt, hai tay nhô ra, có đáng sợ long chảo kéo dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.